Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Phệ hồn thú đoạt xá, nếu là địch nhân, vậy sẽ phải đem xử lý. Liễu Lâm là ngưng đan cảnh cường giả thì thế nào? Gặp được trực tiếp xử lý. Tiểu súc sinh, không có lôi đình cự mãng tại, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Liễu Lâm tránh đi Đoạn Lăng Phong công kích. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hắn cố kỵ cũng là lôi đình cự mãng. Giờ phút này lôi đình cự mãng không tại. Hắn có thể tùy tiện đem cho xử lý. Tật, Đoạn Lăng Phong giơ tay lên. 30 tấm hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra. Tiếp lấy hắn là hét lớn một tiếng. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt oanh ra. Hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cục thế hội tàn khốc như vậy. Hắn kế hoạch đem này phệ hồn thú cho xử lý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này phệ hồn thú còn không có nhìn thấy. Vậy mà đột nhiên giết ra một cái trình rào kim đến. Cái này ngưng đan cảnh cường giả cũng không phải Đoạn Lăng Phong hiện tại có thể chống lại. Hiện tại hắn chiến lực hao tổn nghiêm trọng. Đối đầu ngưng đan cảnh cường giả, hắn không có chút nào phần thắng. Huống chi này phệ hồn thú còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Gia hỏa này để cho ta tới đối phó. Người chú ý đến này phệ hồn thú. Tiểu Lam hướng về phía Đoạn Lăng Phong truyền âm. Tình huống phát triển đến nước này. Hắn không thể tại tiếp tục trốn ở đó. Không đem cái này tên đáng ghét cho xử lý. Bọn họ đều muốn bị xử lý. Tốt, gia hỏa này giao cho ngươi xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Hiện tại bọn hắn xem như hai mặt thụ địch. Nếu là thời gian lâu dài lời nói, người áo đen kia cũng sẽ đuổi ở đây. Vậy liền thật sự là nguy hiểm. Lôi đình cự mãng trong nháy mắt lao ra, cùng Liễu Lâm đại đánh nhau. Mà liền tại Đoạn Lăng Phong âm thầm đề phòng này phệ hồn thú thời điểm, đột nhiên một đạo quỷ dị tinh thần chi lực hướng về Đoạn Lăng Phong đâm tới. Đoạn Lăng Phong cảm giác đầu có chút hỗn loạn. Hắn đột nhiên cảm giác rất lợi hại buồn ngủ. Muốn buồn ngủ. Đoạn Lăng Phong phát giác được chính mình tựa như là lấy địch nhân nói. Hắn mạnh cắn chính mình đầu lưỡi, để cho mình miễn cưỡng lên tinh thần tới. Đoạn Lăng Phong vẫy vẫy đầu. Hắn tại bốn phía cũng không có phát hiện này phệ hồn thú bóng dáng. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Mà này lôi đình cự mãng cùng này Liễu Lâm đại đánh nhau. Bởi vì này phệ hồn thú trong bóng tối nhìn chằm chằm. Lôi đình cự mãng thực lực cùng Liễu Lâm không kém bao nhiêu. Có thể là bởi vì kiêng kỵ phệ hồn thú không thả ra tay để chiến đấu. Đánh dị thường biệt khuất. Mà tại lúc này, Đoạn Lăng Phong thân thể giống như là bị định trụ. Ánh mắt có chút cứng ngắc. Giống như bị người thi chú một dạng. Tiểu Lam biết, phệ hồn thú đã ra tay với Đoạn Lăng Phong. Vì có thể giúp đỡ Đoạn Lăng Phong, Tiểu Lam triệt để điên cuồng. Hắn đối Liễu Lâm triển khai hung mãnh công kích. Chính như Tiểu Lam dự đoán như thế. Giờ khắc này ở Đoạn Lăng Phong trên thân phát sinh lớn nhất qua hung hiểm một màn. Phệ hồn thú vậy mà phân ra phân hồn đối Đoạn Lăng Phong tiến hành đoạt xá. Phệ hồn thú đối Đoạn Lăng Phong tiến hành đoạt xá. Liễu Lâm cuốn lấy lôi đình cự mãng. Về phần những quỷ dị đó người áo đen cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ đang âm thầm quan sát. Đã phệ hồn thú đối Đoạn Lăng Phong tiến hành đoạt xá khống chế. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết xuất hiện. Chỉ cần phệ hồn khống chế lại Đoạn Lăng Phong. Bọn họ mục tiêu cũng liền đạt thành. Không cần đoạt xá khống chế lôi đình cự mãng. Lôi đình cự mãng là Đoạn Lăng Phong chiến thú. Đến lúc đó một dạng để cho hắn sử dụng. Mà giờ khác này, tại Đoạn Lăng Phong trong thức hải, chính phát sinh kinh tâm động phách một màn. Một cái phấn sắc, cực giống kỳ lân quái thú tại Đoạn Lăng Phong trong thức hải không ngừng gào thét nộ hống. Đây chính là Đoạn Lăng Phong trước đó kinh lịch một màn đoạt xá. Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực. Hắn đã tại vạn phần cẩn thận đê. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này phệ hồn thú vậy mà tiến vào trong thức hải của hắn. Mà lại lặng yên không một tiếng động. Muốn đối với hắn tiến hành đoạt xá. Đoạn Lăng Phong thức hải không bình thường bao la. Theo hắn đột phá đến luyện khí cảnh. Không riêng gì thân thể của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. cũng là hắn thức hải cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hắn thức hải khuếch trương đại hơn 2 lần. Súc sinh, người muốn chết. Nhìn thấy thức hải bên trong thêm ra phệ hồn thú, Đoạn Lăng Phong gầm lên giận dữ, lập tức liền đối này phệ hồn thú phát động công kích. Trong thức hải một màn này, không là người ngoài có thể nhìn thấy, nhưng là đây hết thảy lại không bình thường hung hiểm. Không vì cái gì khác, một khi thất bại sống còn khó chịu hơn chết, biến thành ngu ngốc là nhẹ, bị người xem như khôi lỗi một dạng khống chế, đó mới gọi là sống không bằng chết. Giống, phệ hồn thú không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong gặp được nó loại này thượng cổ hung thú không? Run lẩy bẩy, cũng dám đối với hắn phát động công kích. Nó là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đoạn Lăng Phong phát động công kích. Công kích này tuy nhiên không phải rất lợi hại hoa lệ, tuy nhiên lại không bình thường ban đầu. Hung tàn, cận chiến, ngươi cắn ta một cái, ta cắn ngươi một thanh. Muốn đem đối thủ thôn phệ, cũng là thức hải bên trong là tinh thần thể ngưng tụ ra tinh thần năng lượng. Không có huyết nhục, không phải vậy, một màn này sẽ càng thêm huyết tinh tàn bạo. Đoạn Lăng Phong hắn là trải qua một lần đoạt xá người. Hắn biết, cái này phệ hồn thú muốn khống chế lại hắn, nhất định phải thôn phệ linh hồn hắn, mà không muốn bị đoạt xá, liền muốn so với ai khác ác hơn, đem đối phương thôn phệ. Hắn không ngừng có thể hóa giải nguy cơ lần này, thần hồn còn có thể tiến một bước lớn mạnh. Hắn thôn phệ là tinh thần năng lượng, nhượng thần hồn lớn mạnh, thức hải mở rộng, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đây hết thảy tiền đề cũng là ngươi nếu có thể vượt qua nguy cơ lần này, đem đối phương linh hồn thôn phệ, không phải vậy hết thảy đều là nói suông. Đoạn Lăng Phong cắn một cái vào đối phương, miệng lớn nhấm nuốt thôn phệ. Không phải vậy, tinh thần lực lượng liền muốn tiêu tán tại trong thức hải. Chuyện này chỉ có thể nhượng thức hải mở rộng. Hắn không thể mạnh lên, chỉ có thôn phệ đối phương, đem đối phương tiêu hóa hết. Hắn có thể càng chiến càng mạnh, trái lại là càng ngày càng yếu. Một phen thảm liệt đại chiến qua đi, cái này phệ hồn thú chân bị Đoạn Lăng Phong kéo xuống một đầu đến. Đoạn Lăng Phong cũng không chịu nổi, toàn thân rách tung tóe, không có một khối song nơi tốt. Mới đầu cái này phệ hồn thú thân thể so Đoạn Lăng Phong còn hùng tráng hơn 3 phần. Thế nhưng là một phen đại chiến về sau, phệ hồn thú chân bị Đoạn Lăng Phong thôn phệ hết. Nó một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thân thể thu nhỏ một vòng. Đoạn Lăng Phong tại thôn phệ phệ hồn thú cái chân kia về sau, cái kia rách tung tóe thân thể là khôi phục như lúc ban đầu. Ẩn ẩn so trước đó còn mạnh hơn một điểm. Nhiệt xúc, ngươi không phải muốn thôn phệ ta sao? Ngươi đến là đến a. Đoạn Lăng Phong nộ hống. Hắn hoạt động một chút thân thể, lại hướng này phệ hồn thú phóng đi. Đoạn Lăng Phong đấu pháp vô cùng đơn giản. Bắt được đối phương, mặc kệ cái khác, trực tiếp há mồm liền cắn. Từng ngụm cắn xé đối phương. Dù là đối phương là phệ hồn thú, là yêu thú lại như thế nào? Một vòng này công kích qua đi, đối phương cũng là không chết cũng muốn lột ra. Này lên kia xuống, hắn là càng chiến càng mạnh, đối phương càng đánh càng yếu, sau cùng muốn đem đối phương thôn phệ. Cái này có vẻ như không phải việc khó gì. Giống, cái này phệ hồn thú hiển nhiên còn không có trưởng thành, không thể miệng nói tiếng người. Một phen chiến đấu qua về sau, hắn phát ra một trận tiếng gào thét. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này làm sao so dã thú còn muốn dã thú. Nó lại không phải lần đầu tiên đoạt xá khống chế người cùng yêu thú. Chỉ cần đi vào đối phương thức hải, hắn có thể tùy tiện thôn phệ đối phương. Đặc biệt là những yêu thú đó, tinh thần lực ngưng tụ ra chiến đấu hư ảnh thật sự là quá yếu. Hắn chỉ cần hiển hóa thể, đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy hắn qua thôn phệ. Hiện tại hắn vậy mà gặp được lực cản, Đoạn Lăng Phong căn liền không cho hắn thôn phệ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,